Chương 1292, ngươi hy vọng ta sinh khí sao? Vân Nhiễm bước chân đột nhiên dừng lại. Bởi vì mang giày cao gót, thiếu chút nữa ngã xuống. Người là không ngã xuống, nhưng là bởi vì tạm thời mất thăng bằng, trong tay văn kiện vẩy đầy đất. Nàng không thể làm gì khác hơn là vội vàng ngồi chồm hổm xuống đi nhặt tán lạc đầy đất văn kiện. Cửa thang máy khép lại. Bất quá một đôi bọc quần tây đại chân dài nhưng xuất hiện ở Vân Nhiễm trước mắt, đại chân dài chủ nhân cũng ngồi xổm xuống, giúp nàng cùng nhau nhặt văn kiện. Tạ, cảm ơn. Gò má nàng nóng lên, vội vàng nói cảm ơn. Quan ngữ mặc giọng mũi rất nặng ư một tiếng, sau đó giúp nàng đem văn kiện đều nhặt lên. Một ít văn kiện trên có một ít bút tích, đặc biệt quên tú đẹp mắt. Là gần đây bọn họ tập đoàn một cái lớn hạng mục văn kiện. Quan ngữ mặc đem nhặt tốt văn kiện đưa cho nàng, dự định đi về nhà nhìn ân, mẹ ta nhường ta về nhà sớm. Ngược lại là thật ngoan. Quan ngữ mặc gật gật đầu, sau đó xoay người, lại đi nhấn nút thang máy, Vân Nhiễm vội vàng đuổi theo. Gặp qua mấy lần rồi, còn có lúc trước tại Vân Trạch bên trong phòng làm việc đối thoại, hai cái người giữa xa lạ bị hòa tan rất nhiều. Vân Nhiễm lần nữa lấy dũng khí nói, cái bạn thai kia chuyện. Ngươi thật sự không tức giận đi, ngươi hy vọng ta sinh khí dĩ nhiên không. Vân Nhiễm liền vội vàng nói. Quan ngữ mặc không có phát hiện khỏe miệng của mình hơi hơi dương một chút, dẫu sao động tác này đặc biệt mau. Hắn đi theo tâm tình cũng lỏng một ít. Bên này Vân Nhiễm điện thoại di động lại vang lên, trong thang máy tín hiệu không tốt, bất quá Vân Nhiễm coi như là nghe rõ. Tới tiếp nàng tài xế xe phá hủy ở nửa đường, mà bên ngoài lại hạ nổi lên mưa to. Xem ra nàng đến chờ một lát mới có thể về nhà. Tất cả thất lạc đều biểu hiện ở trên mặt. Ngược lại là một cái đơn thuần cô nương. Quan ngữ mặc mở miệng hỏi, thế nào xe hư, tài xế sắp tối điểm đến. Vân Nhiễm mím môi một cái, đưa tay phải đi ấn nút thang máy, ta trước hay là trở về phòng làm việc tốt lắm, còn có thể nhìn lâu một hồi văn kiện. Như vậy nhu nhược mảnh khảnh cô nương. Lại cũng là một công việc của quan ngữ mặc nhớ tới mới vừa mới nhìn tin tức khí tượng, tối nay có mưa như thác đổ, hắn trực tiếp đưa tay, bắt được Vân Nhiễm thủ đoạn. Rõ ràng máy điều hòa không khí hơi lạnh mười phần, nhưng mà lúc này Vân Nhiễm nhưng cảm giác đối phương lòng bàn tay đặc biệt nóng bỏng, nàng kinh ngạc trợn to mắt, thật giống như bị kinh sợ con thỏ nhỏ. Quan ngữ mặc nhưng buông lòng tay, nói, ta chính xong trở về, lái xe đưa ngươi đi. Hắn dừng một chút, có chút lạnh mạc bổ sung. Tối nay tin tức khí tượng có đại mưa như thác đổ, ngươi hay là về nhà sớm, để tránh người nhà ngươi lo lắng. Vân Nhiễm cảm giác chính mình gò má đều phải đốt cháy, nàng có chút bất an hỏi, có thể hay không phiền toái ngươi sẽ không. Vừa lúc đó, thang máy trực tiếp đã tới nhà để xe dưới hầm tầng kia, quan ngữ mặc trực tiếp dẫn đầu đi ra ngoài trước. Không biết tại sao, luôn là cảm giác hôm nay nhà để xe dưới hầm có chút buồn. Quan ngữ mặc lại kéo một cái cà vạt. Hai cái người lên xe, kết quả, bên trong xe càng là oi bức. Rõ ràng máy điều hòa không khí lấy hơi mở. Nhà ngươi địa chỉ là nơi nào? Vân Nhiễm liền vội vàng nói rồi một cái địa chỉ. Đó là một cái tiểu khu hạng sang phục thức, tự nhiên cũng là Vân Thị dưới cờ sản nghiệp. Hơn nữa rất đúng dịp, Vân Trạch cho quan ngữ mặc tìm được chỗ ở, cũng ở đây cái tiểu khu này. Quan ngữ mặc nhẹ nhíu mày một cái, luôn cảm giác thật giống như chính mình bỏ quên cái gì. Bên này xe chậm rãi khai ra nhà để xe dưới hầm, bên ngoài giọt mưa trong nháy mắt đều đập rơi xuống. Quạt nước tại tận tụy công việc. Vân Nhiễm cảm giác lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi, khả năng có thể là bên trong xe quá oi bức.